ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 35 của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì, Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Chuyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lưu lão đầu thấy vậy, biết đại cuộc đã định, bất kể quỷ hồn này có chiêu số gì, cũng không thể có chút lực nào phản kích. Trừ phi hắn bây giờ đột nhiên biến thành cảnh giới pháp thần, nếu không tất diệt. Lưu lão đầu từ trong thân thể tam thủy đi ra, ngồi dưới đất, xoa xoa chân, mặt đầy vẻ đắc ý nhìn đến tam thủy. Ha ha ha, tiểu tử, có phục hay không? Lưu lão đầu cười nói. Sư phụ, tam thủy bội phục. Thật sự bội phục. Hai tay Tam Thủy ôm quyền, nhìn Lôi Đình vô tận trong trận pháp, mặt đầy khen ngợi. Tam Thủy bội phục cũng không phải là bởi vì Lưu lão đầu có thể bố trí ra trận pháp này. Hắn mặc dù không có nắm chắc 10 phần có thể bố trí ra, nhưng cũng là có 5-6 phần nắm chắc. Nhưng nếu để cho hắn vật lộn kinh luyện trong trận như vừa rồi muốn bố trí ra, vốn không có chút khả năng nào, bởi vì Dương Thiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Thời điểm trước khi hắn bố trí trận pháp đều là đã chuẩn bị xong từ trước. Hắn là để cho người khác trợ giúp hắn kéo dài thời gian, hắn mới có thể thành công. Hôm nay Lưu lão đầu dùng phương pháp này để cho hắn nghĩ tới rất nhiều. Đây mới là trọng yếu nhất, cũng là Lưu lão đầu muốn cho hắn hiểu được. Phương pháp bên trong Mao Sơn mặc dù có rất nhiều pháp thuật hoặc là trận pháp lợi hại, nhưng có lúc căn bản không thực dụng. Tỉ như trận pháp trước mắt này, nếu như trong lúc bố trí đồng tiền bị đối phương phát hiện, đối phương tuyệt đối sẽ không ngu mà nhảy vào bên trong. Thế nhưng Lưu lão đầu lại làm được. Muốn tìm ra phương vị của tứ tưởng, lấy bản lĩnh của Lưu lão đầu, mặc dù cũng có thể làm được, nhưng cũng phải hao phí không ít tay chân. Hắn ngay từ đầu liền quan sát tình huống tại phụ cận, thấy tứ tưởng diệt quỷ trận lưu lại tàn cuộc, trong nháy mắt trong đầu liền có đối sách. Vừa cùng Dương Thiên chu toàn, vừa đem hắn dẫn tới bên trong, để cho Dương Thiên không chút nào phát hiện. Tiểu tử, đi gọi giúp ta lão già cổ nhàn kia tới. Lưu lão đầu theo thói quen đưa tay ngoáy mũi một cái, sau đó cười hì hì nói. Tam Thủy gật đầu đáp ứng. Cổ Nhàn không có đi xa, không tới một hồi Tam Thủy liền gọi hắn tới. Lão quỷ, ngươi tại sao lại đi trước ta một bước? Mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có cùng Lưu lão đầu nói mấy câu. Lúc này tình huống đã định, nhìn lại hồn phách của Lưu lão đầu, nói chuyện cũng đang phát run. Lão quỷ, có phải nhớ ta hay không? Được rồi, có thể chết sớm một chút rồi đi theo ta. Lưu lão đầu mặc dù vẫn là bộ dạng trêu đùa kia, bớt quá trong giọng nói cũng không khó để nhận ra một ít kích động. Tam Thủy cũng là lần đầu tiên thấy được bộ dáng này của lão đầu tử, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hắn thích loại cảm giác này, hoặc là rất nhiều năm sau này hắn cũng mong sẽ được nhìn như vậy. Người lão già này chết cũng đã chết rồi, làm sao vẫn còn cái bộ dáng này? Được rồi, sự tình cũng giải quyết đi. Cổ nhà lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra đối với tính tình của lão đầu tử hắn đã sớm quen thuộc rồi. Lập tức giải quyết. Bất quá lão quỷ, ta nhắc nhở ngươi một câu, mới vừa rồi ta phát hiện khí tức sư đệ ta ở trên vật này. Các người lập tức rời khỏi nơi này, phải mau rời đi. Lưu lão đầu liếc nhìn trong trận, sau đó nhỏ giọng nói, chỉ nói cho Cổ Nhàn có thể nghe được. Cái gì? Khí tức của hắn? Người không phải mới vừa rồi nói là khí tức của quỷ vật cảnh giới pháp thân hay sao? Chẳng lẽ ý của ngươi là... Cổ Nhàn đầu tiên là không hiểu, sau đó thật giống như nhớ ra cái gì, mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn về Lưu lão đầu. Được rồi, chuyện này trước tiên không cần nói cho Tam Thủy. Ta không biết hắn lại sẽ vứt bỏ thân thể tu luyện bằng hồn phách, bây giờ đã là cảnh giới pháp thân, cho nên ta bỏ mạng chính là có liên quan đến bọn họ. Nhớ, các ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Nếu hắn ở nơi này, Hạn Khôi đó cũng rất có thể cũng ở đây. Lưu lão đầu còn nói ra tin tức để cho Cổ Nhàn đờ đẫn xuống, giống như vừa bị giáng xuống một chiếc búa tạ. Hạn Khôi. Cổ Nhàn nói chuyện đều có chút lắp bắp. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn biến thành, nhưng thực sự đã rất mạnh. Ta bị hai người bọn họ liên thủ đả thương, sau đó vì Tam Thủy kéo dài tính mạng mới bị chết như vậy. Nơi này nếu như sau này không có sự tình gì quá khẩn yếu, không cần tới nữa. Nhớ. Lưu lão đầu nói xong, xung quanh dâng lên âm phong. Tam Thủy, lão đầu tử đi, sau khi trở về tu luyện thật tốt, chờ ngươi đến linh thông, hai thầy trò ta sẽ tụ họp tại địa phủ, còn có sư tổ của ngươi. Ha ha ha. Sau khi nói xong, Lưu lão đầu bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi, Tam Thủy cố ý nhường ra không gian cho Lưu lão đầu cùng với Cổ Nhàn, cho nên những điều vừa rồi hắn không nghe được. Lúc này, thanh âm trong trận pháp đã hoàn toàn biến mất. Chỉ sau chốc lát, toàn bộ đồng tiền rơi xuống, toàn bộ thiên lôi cũng biến mất, không thấy gì nữa. Biến mất giống vậy, còn có Dương Thiên. Cùng lúc đó, ở trong một bãi tha mà, người rơm rán phủ kia bỗng nhiên bắt đầu cháy rực. Không hổ là truyền nhân của sư huynh, học trò phế vật kia của ta thua, ngược lại cũng không oan. Lão nhân kia thấy vậy, lông mày nhíu lại, cười nhỏ nói một tiếng. Sau đó, chợt hóa thành một cỗ âm phong từ nơi này biến mất. Cổ Nhàn cũng không nói cho Tam Thủy những chuyện này, thuận tiện mượn cớ phải đi cúng tế lão đầu tử, để cho Tam Thủy ngày mai sẽ dẫn hắn đi. Tam Thủy vốn là chuẩn bị sau khi giải quyết chuyện nơi đây xong sẽ trở về, liền nhanh chóng đáp ứng. Thương thế của hắn nhất thời nửa khắc cũng không được, chỉ có thể lấy thời gian để điều dưỡng. Việc này cũng không gây trở ngại cho hắn trở về Hố Hải. Tối nay Cổ Nhàn cũng không hề rời đi, mà là cùng Tam Thủy đi tới nhà của Phong Cốc. Sư phụ, lão nhân gia ngài làm sao tới rồi? Vương Đại Khả cùng mấy người đại nghiêu đều đang lo lắng chờ đợi tại nhà của Phong Cốc. Sau khi thấy hai người trở về, Vương Đại Khả lại nhìn thấy Cổ Nhàn, mừng rỡ kêu lên, lập tức chạy tới. Nếu ta không đến, tối nay sẽ có phiền toái lớn rồi. Tốt lắm, không nói những cái này, ngày mai ta muốn cùng Tam Thủy trở về Hố Hải. Cảng Châu này người cũng không cần ở lại. Cổ Nhàn ngăn tay lại nói, người trở về Hố Hải làm gì? Vương Đại Khả không có ngạo khí như trước, hắn lúc này giống như là một đứa bé ngoan ngoãn biết lễ phép. Người chớ xía vào nhiều chuyện như vậy, ngược lại người rời khỏi nơi này là được. Cổ Nhàn trợn mắt nói, vâng. Lần này Vương Đại Khả hoàn toàn yêu xìu. Vị tiền bối này là ai? Phong Cốc nghe Vương Đại Khả gọi lão giả này là sư phụ, trong lòng hết sức kinh ngạc. Đối với bản lĩnh của Vương Đại Khả, hắn biết rõ ràng. Huống chi lão nhân trước mặt này để cho hắn một loại cảm giác thâm sâu khó lường. Mặc dù hắn số tuổi cũng rất lớn, nhưng rõ ràng so với lão già này nhỏ hơn rất nhiều. Cung kính mà nói, lão hổ Cổ Nhàn là người tự do tự tại, không cầu danh lợi, trong lòng người cũng đừng nghĩ những thứ quanh co uốn lượn kia. Đồ nhi của ta gia nhập tổ chức của các người, đó là sự lựa chọn của hắn. Ta cũng là người sắp xuống mồ, chỉ muốn sống qua mấy năm thời gian thanh tịnh. Cổ Nhàn cũng sắp sống đến gần một thế kỷ, Phong Cốc ở trước mặt hắn còn là một ván bối. Hắn lướt mắt lên nhìn ra ý tưởng của Phong Cốc. Phong Cốc bị Cổ Nhàn đoán được suy nghĩ trong đầu, sắc mặt đỏ lên, bớt quá cũng không dám nói gì, cười cười xấu hổ. Mới vừa rồi đích xác hắn có ý nghĩ như vậy. Phong lão, Cổ tiền bối là bạn chí giao với sư phụ ta, ngày mai muốn cùng về cúng tế sư phụ ta, làm phiền ngài thông báo cho Tạ lão một chút, để cho hắn nói với Thanh Vân đạo trưởng chuyện nơi đây đã giải quyết, chúng ta ngày mai lên đường. Tam Thủy thấy Phong Cốc lúng túng, cười giải thích một câu. Được, Chuyện này cứ giao cho ta. Nghe Tam Thủy nói sự tình đã giải quyết, tâm tư hắn cũng hoàn toàn buông xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Vân đạo trưởng nhận được tin liền chạy tới thật sớm. Nghe nói Tam Thủy đã giải quyết được quỷ vật đó, cũng là cực kỳ cao hứng. Tam Thủy, sáng sớm hôm nay xuất phát sao? Đúng vậy, chúng ta thu thập một chút rồi lập tức lên đường. Chuyện nơi đây đã giải quyết. Tam Thủy đã sớm thu thập xong đồ đạc, đang ở phía dưới chờ Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu. Cổ Nhàn đang ở bên cạnh hắn. Tam Thủy, vị này là ai? Thanh Vân đạo trưởng nhìn Cổ Nhàn, cẩn thận hỏi. Để ta giới thiệu một chút. Cổ tiền bối, vị này là Thanh Vân đạo trưởng, đệ tử của Long Hồ Sơn. Lúc thời niên thiếu đã được sư phụ ta chỉ điểm, lần này cũng cùng chúng ta đi cúng tế sư phụ ta. Vị này là bằng hữu chí giao của sư phụ ta, Cổ Nhàn cổ tiền bối, chính là đại trưởng giáo Ma Y Tướng Môn. Tam Thủy giới thiệu ngắn gọn cho hai người. Ồ, chí ân đổ báo, ngược lại là một người tốt. Ây, nhớ năm đó Long Hồ Sơn rạng rỡ bực nào, hôm nay lại thành như vậy. Có thể nói là một tổn thất to lớn trong huyền môn chúng ta. Sau khi nghe Tam Thủy nói xong, cách nhìn của Cổ Nhàn đối với Thanh Vân đạo trưởng lập tức cũng không giống nhau. Chỉ nhìn từ phương diện này mà nói, Thanh Vân đạo trưởng tuyệt đối là một người tâm tính không xấu. Nếu không, đều đi qua nhiều năm như vậy, sẽ không nghĩ tới chuyện này. Cổ tiền bối quá khen. Nếu ngài là bạn chí giao của Phi Vũ Chân Nhân, vậy cũng là tiền bối của Thanh Vân. Về phần Long Hồ Sơn ta, ván bối cũng không có cách nào. Thanh Vân đạo trưởng hướng Cổ Nhàn hành lễ nói. Long Hồ Sơn xa xút, đích xác là một tổn thất lớn trong huyền môn. Tam Thủy, chúng ta đều chuẩn bị xong, bây giờ đi sao? Lúc này hai người Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu đều xuống. Cổ tiền bối. Hai người cùng nhau hành lễ với Cổ Nhàn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Cổ Nhàn nói. Lưu lão đầu lúc gần đi đã nói với hắn lời kia, hắn một mực ghi ở trong lòng, lập tức thúc giục. Đại Nghiêu, sau khi trở về chăm chỉ luyện tập cho ta, lần sau gặp lại, nếu như người vẫn không có tu luyện ra nội lực, đến lúc đó xem ta trừng trị người như thế nào. Ở sân bay, Phong Cốc hướng về phía Hứa Đại Nghiêu nói. Yên tâm đi sư phụ, lần sau ngài gặp ta, nếu như ta còn không có tu luyện ra nội lực, vậy tùy ngài xử trí. Trước khi chia tay, Hứa Đại Nghiêu bỗng nhiên có chút không đành lòng. Mấy ngày này, mặc dù Phong Cốc đối với huấn luyện của hắn cực kỳ nghiêm khắc, nhưng đối với lần này, hắn không có chút nào than phiền, ngược lại cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Phong tiền bối, chúng ta cáo từ trước, nếu như có thời gian, nhớ tới Hồ Hải tìm chúng ta. Được, nhất định. Sau khi nói xong, đoàn người nhanh chóng lên máy bay. Về phần Vương Đại Khả, tối ngày hôm qua đã bị Cổ Nhàn đuổi đi. Dù sao Vương Đại Khả cũng là truyền nhân duy nhất của hắn, hắn cũng không hy vọng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chờ lúc bọn hắn đến Hồ Hải, đã sắp đến trưa rồi. Nhận được tin tức, Lâm Tuyết Nhu cùng với Lâm Thiên đã sớm chạy tới. Lâm Tuyết Nhu một mực nhón chân, đang tìm thân ảnh quen thuộc kia. Tam Thủy, nơi này, chúng ta ở đây. Bỗng nhiên, nàng vui vẻ với tay đối với đám người Tam Thủy hô lên. Từ sau khi nàng trở lại Hồ Hải, giờ khắc nào cũng lo lắng cho Tam Thủy. Tối ngày hôm qua, nhận được thông báo của Tam Thủy bảo hôm nay sẽ trở lại, trong lòng mới hoàn toàn yên tâm. Chàng làm sao vậy? Sao mặt tại sao trắng như vậy? Sau khi đến gần, thấy bộ dạng của Tam Thủy, Lâm Tuyết Nhu quan tâm hỏi. Không có gì đáng ngại, không cần lo lắng, chúng ta về trước đi. Tam Thủy kéo tay Lâm Tuyết Nhu nói. Từ sau khi Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu kết hôn, ngôi biệt thự kia chính là phòng ốc của bọn họ. Hơn nữa, đây vốn là Lâm Thiên mua cho Tam Thủy. Bất quá, có tầng quan hệ này, Tam Thủy ở sẽ thực tế hơn. Cổ tiên bối, đây là vợ ta, Lâm Tuyết Nhu. Đây là cha vợ ta, Lâm Thiên. Mẹ vợ ta, Bạch Thiên Hương. Vị này là bạn tốt của sư phụ ta, Cổ Nhàn tiên bối. Sau khi về đến nhà, Tam Thủy lại giới thiệu một phen. Về phần Thanh Vân đạo trưởng, Lâm Tuyết Nhu đã sớm nhận biết, mà nhìn bộ dạng của Lâm Thiên, thật giống như cũng nghe Lâm Tuyết Nhu nói qua. Cổ tiên bối. Nghe Tam Thủy nói Cổ Nhàn là bạn thân của Lưu lão đầu, Lâm Tuyết Nhu lập tức cung kính gọi một tiếng. Nàng đối với lão nhân hiền lành đó ấn tượng vô cùng tốt. Ừ, được, không nghĩ tới tam thủy người cũng đã cưới vợ. Việc này so với sư phụ người đã mạnh hơn nhiều. Nhớ hắn năm đó. Cổ Nhàn thật giống như muốn nói ra chuyện phong lưu của Lưu lão đầu năm đó, đột nhiên dừng lại, khoát tay một cái. Tuyết Nhu đúng không? Nếu người là vợ của tam thủy, ta đây cũng không coi người là người ngoài. Ngươi xem, lần đầu tiên gặp mặt không có chuẩn bị. Như vậy đi, đưa tay người ra đây. Cổ Nhàn cười nói. Tam Thủy tựa hồ biết Cổ Nhàn đang làm cái gì, lại thấy hắn gật đầu cười. Tam Thủy liền không nói gì. Lâm Tuyết Nhu tò mò đưa tay tới. Mấy người Lâm Thiên cũng đều đưa cổ ra xem, muốn nhìn Cổ Nhàn này rốt cuộc muốn làm gì. Mạng sống con người vốn là đều có định số. Lão Hủ mặc dù không thể hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng có thể cho người đời này ít một chút tai nạn. Ồ, mạng này của ngươi tựa hồ bị người ta sửa đổi. Số mạng cùng tam thủy tình rất tam thế, thọ chung 100 tuổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên Cổ Nhàn vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi. Hắn vốn là chuẩn bị giúp Lâm Tuyết Nhu thay đổi số mạng, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mạng này đã để cho người ta sửa đổi. Đã như vậy, mặc hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng không có cách nào sửa đổi được lần thứ hai. Cổ tiền bối, mới vừa rồi ông nói Tuyết Nhu có thể sống đến 100 tuổi, đây là thật sao? Tam Thủy cũng không biết chuyện này, tò mò hỏi. Mới vừa rồi là hắn biết Cổ Nhàn muốn làm gì, cho nên mới lộ ra do dự như vậy. Dù sao giúp người nghịch thiên cải mệnh cũng là một chuyện gây tổn thương đối với chính mình. Đương nhiên là thật, người không biết sao? Cổ Nhàn tò mò hỏi. Lần trước tại địa phủ là sư phụ cùng sư tổ của chàng đã giúp ta. Lâm Tuyết Nhu nhỏ giọng nói. Hay lắm, cũng chỉ có lão già kia mới có thể làm được chuyện này. Cổ Nhàn vỗ tay khen ngợi. Mấy người Lâm Thiền trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Sờ tay của một người là có thể tính ra số mạng cùng tuổi thọ của người đó, đây quả thực là một điều không thể tưởng tượng nổi. Xem ra có thể là trưởng bối của tam thủy, nhất định đều là cao nhân. Lâm Thiền trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cha mẹ, có lần này trở về là đáp ứng mang Cổ tiền bối cùng Thanh Vân đạo trưởng đi cung tế sư phụ. Bây giờ chính là buổi trưa, chúng ta đi bây giờ, sáng mai mới có thể trở lại. Tam Thủy nói đến chính sự. Được, phải rồi, các người đi đi. Lâm Thiên không có lý do nào để phản đối. Bạch Tiên Hương còn đang muốn nói điều gì, bất quá bị Lâm Thiên dùng cánh tay đụng một cái chặn lại. Tam Thủy, ta cũng muốn đi cúng tế sư phụ. Lâm Tuyết Nhu nói. Đây lại không phải chuyện nguy hiểm gì. Tam Thủy gật đầu đáp ứng. Vẫn là Lâm Tuyết Nhu lái xe chở mấy người hướng Lý Gia Thôn chạy tới. Ở bên trong căn nhà lá mà Tam Thủy cùng Lưu lão đầu ở nhiều năm, Cổ Nhàn đứng ở bên trong thật lâu, không muốn rời đi. Lão già kia, người ở trong núi vui vẻ tiêu dao tự tại, không trách được đã bước vào cảnh giới linh thông. Xem ra lão hủ cũng phải tìm một chỗ, còn có 5 năm tuổi thọ, không biết có thể đến được cảnh giới âm tướng hay không. Tùy duyên đi, suy nghĩ nhiều quá cũng không có tác dụng. Sau khi thấp giọng nói mấy câu, lên đi ra khỏi nhà. Đi, chúng ta đi nhìn lão già kia. Trên đường tới, Tam Thủy đã mua xong đồ dùng để tế bái. Lúc này sắc trời đã tối, thỉnh thoảng có mấy con phi điểu bay qua, lưu lại một âm thanh hót vàng. Bãi tha ma trống trải, lộ ra rất cô tịch. Mấy người Tam Thủy tổng cộng có 6 người, toàn bộ đều đứng trước mộ bia của Lưu lão đầu. Tam Thủy đốt tàu hút thuốc đã làm bạn cả đời với Lưu lão đầu, đem để ở trước mộ. Sư phụ, Tam Thủy tới thăm ngài, còn có bạn thân của ngài, Cổ Nhàn tiền bối. Thanh Vân đạo trưởng đứng trước mộ phần này, hình ảnh ngày trước cùng Phi Vũ Trần Nhân từng đoạn thoáng hiện lên trong đầu. Chóp mũi chợt ê ẩm, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, quỳ ở trước mộ phần, đốt giấy tiền vàng má. Phỉ Vũ tiền bối, ván bối tìm ngài nhiều năm, không nghĩ tới lại gặp nhau bằng phương thức này. Ta luôn muốn dùng những ngày cuối đời đến bồi bạn cùng ngài. Nhưng bây giờ... Nói đến đây, Thanh Vân đạo trưởng nghẹn ngào khóc, lau khóe mắt một cái, cũng không nói ra được nữa. Cổ Nhàn một mực lặng lặng nhìn bộ phận này, hắn chẳng hề nói một câu nào, bất quá nhìn ánh mắt của hắn, vẻ bi thương không cách nào che giấu được. Chắc hẳn hắn cũng đang suy nghĩ về khoảng thời gian cùng Lưu lão đầu đồng thời lịch luyện. Sau khi mấy người đại nghiêu dập đầu ba cái, sau đó, ở nơi này ngươi một câu, ta một lời nói trước mộ phần. Dĩ nhiên, Tam Thị cùng Thanh Vân đạo trưởng nói nhiều nhất. Trong lúc này, trời đã dần dần đen xuống. Ồ, Tam Thủy, ngươi trở lại sao không nói cùng ta một tiếng? Tiểu Nhu cũng tới sao? Nhanh, ăn cơm chưa? Tới nhà thím, ta làm cơm mời các người. Lúc này, Vương Quả Phụ vừa vặn tới tảo mộ giúp Lưu lão đầu, thấy một phần nhiều người như vậy, tò mò đi tới, lại kinh ngạc gặp được Tam Thủy. Nhắc tới việc này, mọi người thật đúng là cảm thấy có chút đói. Từ sáng sớm đến giờ đã sắp qua một ngày, ngoại trừ buổi sáng ăn một chút, sau khi chạy tới Hố Hải liền vội vã chạy tới nơi này, lúc này còn chưa ăn thứ gì. Tam Thủy, các người cũng đi ăn cơm đi, ta có chút chuyện muốn cùng Lưu lão đầu nói một chút. Cổ Nhàn bình tĩnh nói ra câu đầu tiên khi tới mộ phần. Thanh Vân đạo trưởng, Tuyết Nhu, chúng ta đi thôi. Tam Thủy minh bạch cảm thụ trong lòng Cổ Nhàn, gật đầu một cái. Thanh Vân đạo trưởng vốn là không muốn đi, bất quá Cổ Nhàn lên tiếng, hắn cũng không dám nói gì, liền cùng đám người Tam Thủy đi tới trong thôn. Đồ vật tảo mộ trong tay của Vương Quả Phụ cũng giao cho Cổ Nhàn. Đợi sau khi mọi người đều đi, Cổ Nhàn ngồi thật lâu, cuối cùng không ăn nổi hai hàng lệ, rơi vào bên trên mộ phần. Hắn không có dùng cái gì tảo mộ cho Lưu lão đầu, cẩn thận dùng tay nhổ lên cỏ dại trên phần mộ, sau đó dùng tay xoa xoa mộ bia, ngồi ở trước mộ phần, cầm lên cái tẩu thuốc đó hút một hơi, chậm rãi phun ra khói đặc. 20 năm, lão già kia, người âm thầm đi như vậy, thật khiến cho ta phải suy nghĩ. Mặc dù mới gặp qua hồn phách của lão quỷ người, nhưng còn có quá nhiều điều chưa nói hết. Ai, nếu nói người già tâm tư nặng, chuyện này một chút không sai. Người nói Long Hỏa làm như vậy là có mục đích gì đây? Đem chính mình luyện thành quỷ vật cảnh giới pháp thân, hơn nữa còn cấu kết với Hạn Khôi, xem ra chuyện này rất lớn rồi. Trưởng giáo Mao Sơn đã đến cảnh giới linh thông như người đi rồi, có thể sẽ không có ai có thể đồng phục được hắn. Tam Thủy mặc dù thiên tư thông minh, nhưng tuổi còn quá nhỏ, cảnh giới linh thông có thể đến được hay không còn chưa biết được. Nói xong những thứ này, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Liền như vậy đi. Hắn lại hút một hơi. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Từ xưa đến nay, ta không thắng được chính. Bất kể hắn có âm mưu gì, nhất định sẽ không được như ý. Lão hủ ta nếu không vào được âm tướng, chỉ sợ cũng không sống được vài năm nữa. Đến lúc đó đi địa phủ cùng người, ngược lại cũng nhàn nhã. Bất quá, đầu tiên nói trước, ta không phải người Mao Sơn như các người, không có bản lãnh cao cường như vậy. Đến lúc đó, người nhất định phải chiếu cố ta. Ây da, ta nhất định sẽ yêu cầu ở bên trên người lão già này. Một đêm này, Cổ Nhàn cũng không trở về, ở một phần của Lưu lão đầu nói không ngừng, nói sự tình bọn họ lúc trước đồng thời lịch luyện, khi thì khóc, khi thì cười to, đã không còn chút nào về tiên phong đạo cốt kia, lẻ loi ở chỗ quỷ dị này. Bất quá nơi này không có người tới, ngược lại không sợ bị ai nhìn thấy. Lão quỷ, người biết không, ta thật sự hối hận lựa chọn ban đầu của mình. Sớm biết người như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhường nàng cho người. Không biết nàng bây giờ có biết người đã chết hay không. Người cũng biết quy củ của phái Ngật Túc bọn họ. Người như vậy là hại khổ nàng. Ai? Nói đến chỗ này, biểu tình của Cổ Nhàn bỗng nhiên có chút phức tạp. Suy nghĩ bay tới 80 năm trước, khi đó hắn mới chỉ là một thiếu niên đẹp trai, vừa bước vào mệnh tướng mà thôi. Còn Lưu lão đầu cũng chỉ là một đệ tử Mao Sơn, vừa bước vào nhãn thông. Hai người cùng nhau xuống núi du ngoạn, lại vô tình gặp được một cô gái, cả người tràn đầy linh khí, đang thổi một cây sáo nhỏ. Ba người kết bạn mà đi. Cả hai đều đối với cô gái này thầm sinh tình cảm. Bất quá, cô gái này lại có tình cảm với Lưu Tử Nhu. Cổ Nhàn mặc dù đau lòng, bất quá hắn cởi mở, không có đem tâm tình biểu lộ ra, đem phủ bụi ở sâu trong lòng. Nhưng lúc này, một mình ở trước mộ phần của Lưu lão đầu, đè nén trong lòng hơn nửa thế kỷ, vẫn là không nhìn được nói ra. Nói xong, tựa vào trên mộ bia của Lưu lão đầu, mỉm cười nhắm mắt lại, xem ra trong mộng đã có chuyện vui gì. Cổ Nhàn suốt một đêm cũng không trở về nhà lá. Sáng sớm ngày thứ hai, Tam Thủy tới đây tìm hắn, lại phát hiện không thấy bóng dáng của hắn đâu. Chỉ thấy trước mộ phần để lại một hàng chữ nhỏ: Tam Thủy, lời nói này là của Lưu lão đầu từng nói với ta. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho người biết một ít. Trước khi bước vào Linh Thông, nơi Cảng Châu, chớ bước vào nửa bước, nhớ lấy. Lời này là ý gì? Chẳng lẽ Cảng Châu còn có tình huống ta không biết sao? Tam Thủy cau mày, không ngừng suy tính. Chẳng lẽ là sư thúc? Liền như vậy đi, nếu cổ tiền bối nói đây là sư phụ nói, ta liền làm theo. Linh Thông ta nhất định có thể đạt tới. Tam Thủy kiên định suy nghĩ. Sau khi đem hàng chữ kia lau sạch, Tam Thủy lại dập đầu mấy cái, cầm lên tẩu thuốc của lão đầu tử. Lão đầu tử, Tam Thủy phải đi tương tây, chuyến này không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Bất quá người đã nói, người học đạo chúng ta không cầu có công hậu thế, chỉ cầu không hổ với đời. Nếu ta đã biết chuyện nơi đó vậy mà không đi, lương tâm này sẽ mãi mãi bất an. Cho nên người nhất định phải phù hộ cho ta. Ta chết sẽ không có người hóa vàng mã cho người. Tam Thủy cười nói một câu, lên trở lại nhà lá. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên bộ phần tựa như đang ngồi một ông già đang trà sát chân, ngâm tàu thuốc hút. Gió thổi một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau khi trở lại nhà lá, Tam Thủy hướng về phía mấy người lên nói: Đại Nghiêu, Thanh Vân đạo trưởng, chúng ta trở về thôi. Bớt qua nói xong, lại phát hiện sắc mặt Thanh Vân đạo trưởng có gì phức tạp, thật lâu không động bước chân. Thanh Vân đạo trưởng, có phải là có chuyện gì hay không? Tam Thủy, các người trở về đi thôi. Một lão già như ta không còn tác dụng gì nữa. Ta muốn ở chỗ này phụng bồi Phi Vũ tiền bối. Nếu như ta chết, xin hãy chôn ta bên cạnh Phi Vũ tiền bối. Nếu khi còn sống không cách nào đi cùng hắn, vậy ta có chết cũng phải ở bên người hắn. Thanh Vân đạo trưởng tô hồ đưa ra quyết định, mặt đầy vẻ kiên quyết nói. Tam Thủy nhìn chằm chằm vào Thanh Vân đạo trưởng một hồi, bỗng nhiên cười một tiếng. Ha ha, được, đã như vậy Tam Thủy cũng không ngăn cản. Đại Nghiêu, chúng ta đi. Tam Thủy, chúng ta cứ như vậy đi sao? Một mình Thanh Vân đạo trưởng ở đó, cuộc sống sẽ thế nào? Lâm Tuyết Nhu không đồng ý cách làm của Tam Thủy. Tuyết Nhu, những chuyện này không cần lo lắng, đây là lựa chọn của ông ấy. Tốt lắm, Đại Nghiêu nhị cầu, sau khi trở về thu thập một phen, chúng ta đi tương tây. Tam tiểu tử, chúng ta đi tương tây làm gì? Nghe được Tam Thủy nói phải đi nơi này, nhị cầu đột nhiên khẩn trương. Đúng vậy, cha đột nhiên muốn đi nơi đó làm gì? Lâm Tuyết Nhu cũng tò mò hỏi. Tam Thủy không trả lời vấn đề này, mà là đột nhiên như chăm chăm vào nhị cầu, liền hỏi: Người có phải có phiền toái gì hay không? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là người tương tây, tại sao đối với chỗ đó sợ như vậy? Nếu như có thể mà nói, ngươi hãy nói ra. Tam Thủy đã sớm muốn biết nguyên nhân này. Nhị cậu, chúng ta quen biết mặc dù không dài, hơn nữa ta đây thường xuyên đánh người, nhưng ta đây coi người như huynh đệ. Nếu người có chuyện gì hãy nói ngay, cái khác không dám nói. Thân thể ta 200 cân tùy ngươi sai sử, cùng lắm là chết mà thôi. Đại Nghiêu cũng ở một bên nói, lời nói mặc dù chất phác, nhưng phần tình cảm trong đó thế nào cũng không che giấu được. Thấy Đại Nghiêu và Tam Thủy ở một bên hỏi, Nhị Cầu trầm ngâm trong chốc lát, khẽ cắn răng, đột nhiên hỏi: Tam tiểu tử, người biết nhà ta làm cái gì rồi chứ? Biết, là Cản Thi. Tam Thủy không giải thích được nói: Người biết ông nội ta đã chết như thế nào không? Trương Nhị Cầu đột nhiên hỏi. Nói ra những lời này, rõ ràng thấy được trong mắt của hắn có sự sợ hãi. Xem ra chuyện này chính là nguyên nhân để cho hắn sợ hãi trở về Tương Tây. Chẳng lẽ là cung vật kia có liên quan? Tam Thủy suy nghĩ một hồi, liền hỏi: Là thứ gì? Đại Nghiêu cùng Lâm Tuyết Nhu gần như cùng lúc hỏi: Đúng vậy, chính là những thứ đó. Người cũng biết, Cản Thi ở bây giờ căn bản không có người dùng. Ta là ở Dương Gia Thôn, ta cùng ông nội ta có họ duy nhất trong thôn. Nghe nói người ở đó đều là từ thời Minh Triều. Có một vị đại tướng quân họ Dương, bất quá người kia sống hơn 40 tuổi liền bị người ta hại chết. Thi thể liền chôn ở phía sau thôn chúng ta. Người không biết đâu, nơi đó rất tà môn. Mộ táng liền xây ở giữa sườn núi. Đó là một lỗ tự nhiên rất lớn, cũng rất sâu. Nếu như muốn đi xuống, nhất định phải dùng dây thừng mới xuống được. Cái này có gì tà môn? Đại Nghiêu không nhịn được nói. Người hãy nghe ta nói. Sau đó, không biết từ lúc nào, truyền ra một tin tức. Nơi đó là mộ địa tổ tông của Dương gia. Tổ tông Dương gia thành sơn thần. Nếu như người nào dám can đảm xông vào, chính là đại bất kính đối với hắn, sẽ gặp xui xẻo. Thời điểm năm xưa có người không tin, muốn đi vào nhìn xem có bảo bối gì hay không. Thế nhưng sau khi tiến vào lại không có người đi ra. Sau đó có một lão đạo đi tới, sau khi nghe liền nói người trong thôn không được phép đi vào trong lăng mộ đó, nếu không toàn thôn sẽ gặp phải xui xẻo. Sau đó không còn có người nào dám tiến vào. Cho đến 9 năm trước, trong thôn tới mười mấy người lạ mặt. Bọn họ ăn mặc rất giàu sang, nhìn thấy có một người chính là đảo đấu. Không biết từ đâu nghe được tin tức này, thừa dịp thời điểm người trong thôn không chú ý, lặng lẽ tiến vào. Chuyện xảy ra một đêm đó, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Trương Nhị Cầu cắn răng nói: Lúc ấy ta nhớ được, ta cùng ông nội của ta đang ở trong nhà chuẩn bị đi ngủ. Khi đó đại khái đã hơn 10 giờ. Ai biết bên trong đám người kia có người đột nhiên mặt đầy hoảng sợ chạy trở lại. Ta nhận ra hắn, hắn chính là một người vào núi trong đó. Hắn giống như là phát điên, không ngừng nói làm nhảm. Bánh chưng, quan tài, thật là nhiều quan tài. Người trong thôn cũng cho là hắn bị bệnh thần kinh, liền đem hắn đuổi đi. Nhưng ông nội của ta cảm thấy có cái gì không đúng, cầm lấy đồ vật Cản Thi một mình đi lên. Khi đó ta cũng gan lớn, lặng lẽ theo ở phía sau, muốn xem kết quả là vật gì. Dây thừng của những người đó cũng ở phía trên. Sau khi ông nội ta đi theo xuống, ta cũng lặng lẽ tuột xuống. Nhưng chân ta vừa xuống đất không lâu, liền nghe được ông nội ta kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó, ông nội ta còn đọc định thi phù. Ta vội vàng hướng bên trong phóng tới. Trên đường đều là thi thể đầy đất, mà ông nội của ta đang bị hai cường tỷ hút máu. Tại phía dưới bọn họ bảy ít nhất mấy trăm cỗ quan tài, trên không trung còn treo hai cỗ thi quan to lớn. Hai cái thạch quan kia đã mở ra. Ông nội ta vừa phát hiện kinh ngạc đến ngây người, hô to để cho ta mau rời đi. Cuối cùng sử xuất bản lĩnh toàn thân, giúp ta kéo lại hai cường thi kia. Lúc ấy ta bị dọa cho sợ hãi, dùng hết tinh thần sức lực liều mạng chạy. Sau khi theo dây thừng chạy đến phía trên, tiếp đó làm đứt dây thừng còn lại. Sau đó ta trở lại trong thôn nói với thôn trưởng chuyện này, nhưng hắn lại không tin. Ta thu thập đồ đạc, cả đêm chạy trốn khỏi chỗ đó, dựa vào một thần đạo pháp nông cạn để sinh sống. Về phần Dương Gia Thôn, ta cũng không có trở lại. Sau khi nói xong toàn bộ sự tình, Trương Nhị Cầu thật giống như buông lỏng rất nhiều. Đây chính là ác mộng của hắn năm 13 tuổi. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên được. Ông nội của hắn vì trợ giúp hắn chạy thoát đã bị hai cường thì đáng giận kia đưa tay nắm vào tim. Lúc bị hôn máu, ánh mắt ông nội hắn ngắm nhìn hắn ở một đoạn thời gian rất dài. Lúc ngủ hắn đều mơ thấy. Một năm sau, hắn mới dần dần buông xuống chuyện này. Sau khi Tam Thủy nghe xong, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Mới vừa rồi Trương Nhị Cầu nói nhìn thấy có chừng trên 100 chiếc quan tài, mà ở phía trên những quan tài kia còn có hai quan tài bằng đá to lớn. Cảnh tượng như vậy để cho Tam Thủy nghĩ tới một khả năng, mà đây chẳng qua chỉ là ở phía bên ngoài mộ lăng đã có cảnh tượng đáng sợ như vậy. Nếu vào sâu bên trong sẽ còn nguy hiểm cỡ nào. Nếu quả thật là như vậy, mộ táng kia thật sự là cực kỳ đáng sợ. Mới vừa rồi các loại quan tài này đã được sắp xếp ở bên trong Thuật Mao Sơn, xưng là trăm quan nhất thì. Loại pháp này ở thời cổ cho phép rất nhiều đại thần sau khi chết làm như vậy. Trăm quan có thể dịch là đủ loại quan lại, đem quan tài của chính mình treo ở phía trên nhất, đó chính là ý tứ đủ loại quan lại trên. Để hoàn thành trận pháp này cũng rất đơn giản. Ở bên trong hai thạch quan đặt vào hai người chết oan, phía dưới quan tài tất cả đều là người chết oan, hai thạch quan để hướng nam, như vậy liền xong thi trận. Người chết oan ở trong cổ họng sẽ có một cỗ oán khí không tiêu tan, lâu ngày liền có thể phát sinh ra thi biến. Hai thạch quan để hướng nam sau khi hấp thu số lớn âm khí sẽ biến thành cương thi hoặc là các loại thi khác, hết sức khó dây dưa. Hơn nữa dưới đất có hàng trăm người chết, oán khí cũng sẽ ảnh hưởng, thường xuyên hấp thụ ánh trăng, cương thi trong thạch quan sẽ trở nên vô cùng lợi hại, thậm chí có thể trở thành cương thi vương. Bất quá dựa theo lời của Trương Nhị Cầu đã kể, thi này hẳn là rất sớm đã đi hại người, nếu như vậy không cần lo lắng sẽ biến thành cương thi vương. Trước khi tu luyện thành cương thi vương tuyệt đối không thể gặp bất kỳ dương khí nào. Nếu như trong quan kia là cương thi vương, Nhị Cầu không có khả năng chạy trốn. Nghĩ tới đây, Tam Thủy mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải cương thi vương, cái khác đều dễ nói. Đúng rồi Nhị Cầu, ngươi nói người tướng quân kia là thời Minh Triều. Tam Thủy bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn ở Cảng Châu gặp phải quỷ khuê đó cũng là một tướng quân từ thời Minh Triều. Chẳng lẽ thiên hạ thật sự có chuyện trùng hợp như vậy? Cái này ta không rõ ràng lắm, ta nghe lão nhân trong thôn đều nói như vậy. Nhị Cầu nói. Tốt lắm, chuyện này ta biết rồi. Nếu như người quả thật không muốn đi tương Tây, ta cũng không miễn cưỡng. Bởi quá, ta nhất định phải đi tới đó một lần. Tam Thủy kiên định nói. Tam Thủy đến đâu, ta đến đó. Nhị Cầu do dự một hồi, lớn tiếng la lên. Bà nội, lão tử cũng đi. Tam Thủy, nơi đó nguy hiểm như vậy, chàng không đi có được hay không? Lâm Tuyết Nhu đang lái xe, chuyện mấy người nói đều nghe rõ ràng. Trương Nhị Cầu nói tương Tây khủng bố như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không có chuyện gì, mới vừa rồi nghe tình huống Nhị Cầu nói, tình huống nơi đó không tính là quá khó khăn. Hàng đầu sư cùng quỷ khuê kia ta đều giải quyết được, chẳng lẽ còn sợ bộ phận người chết hay sao? Yên tâm đi. Tam Thủy an ủi nói. Bất quá hắn nói không phải là thật tình. Trong lòng của hắn rõ ràng minh bạch, chuyến đi này tuyệt đối là hung hiểm vạn phần, chỉ là có chút sự tình chôn trong lòng, thường thường so với nói ra sẽ tốt hơn. Chàng không được gạt ta, nếu không ta cùng đi với chàng. Lâm Tuyết Nhu nói. Tuyết Nhu, lần này không phải đi chơi đùa, nàng cũng không cần tới. Nơi đó là một vùng sơn thôn, không có gì cả. Nàng yên tâm, chờ lần này ta trở về, nhất định cùng nàng đi ra ngoài du ngoạn thật vui vẻ. Nàng muốn đi đâu, ta đều đi cùng nàng. Tam Thủy vội vàng nói. Sau khi nói xong, trả lại cho Nhị Cầu một ánh mắt. Ồ, đúng đúng, ở chỗ chúng ta không có thứ gì, mùa hè lại nhiều muỗi, cũng không có mua được đồ vật gì. Nếu không phải Tam tiểu tử ép ta, ta cũng không đi đâu. Cô xem, cô xinh đẹp như vậy, nếu đi vào nơi đó bị muỗi đốt thì phải làm sao? Trương Nhị Cầu một phen hù dọa Lâm Tuyết Nhu. Được rồi, ta không đi còn không phải được rồi sao? Lâm Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói. Thế Lâm Tuyết Nhu buông tha ý tưởng đi cùng với bọn họ. Tam Thủy hướng Nhị Cầu đưa ra một ánh mắt tán dương. Thời điểm đi vốn là 6 người, sau khi trở lại chỉ còn lại 4 người Tam Thủy. Lâm Thiên dĩ nhiên còn muốn hỏi một phen. Các người phải đi Tương Tây sao? Đi nơi đó làm gì? Nghe nói nơi đó rất phức tạp. Lâm Thiên hỏi. Trong nhà nhị cầu có một số việc không làm, chúng con cùng đi qua hỗ trợ một chút, cha yên tâm. Lâm Thiên cũng không hoài nghi cái gì, hắn gọi điện thoại đặt vé máy bay cho đám người Tam Thủy. Thời gian liền định vào sáng sớm ngày mai. Hôm nay còn có chút thời gian, Tam Thủy lại đi sắm thêm một số thứ. Sáng sớm ngày thứ hai, ở sân bay Hố Hải, người của Lâm gia cùng Đậu gia đều tới. Tam Thủy, ngươi xem, ngươi hôm qua mới trở lại, còn chưa kịp mời tới nhà Đậu thúc ăn cơm, hôm nay đã phải đi rồi, thật là có chút xin lỗi. Đậu Thiên Hồ chụp bả vai của Tam Thủy nói. Đậu thúc, thời gian còn rất nhiều, bây giờ không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Đi đi, Tam Thủy, chú ý an toàn, về sớm một chút. Lâm gia cùng Đậu gia đứng nhìn mấy người Tam Thủy lên máy bay, chính thức bước lên con đường Tương Tây. Tương Tây nằm ở đông bắc tại tỉnh Hồ Nam, một mảnh địa khu tên gọi chung là Cao Nguyên Vân Quý. Nơi đây có hơn 30 dân tộc, mỗi dân tộc có văn hóa phong phú nhiều màu sắc, mà nơi đây cũng có một ít truyền thuyết, trong đó tương đối chứa danh liên thuộc về thuật cản thi tại Tương Tây. Đám người Tam Thủy không có đi thẳng đến khu vực kia. Sau khi máy bay hạ cánh, tìm một chiếc xe, sau đó hướng thôn của Trương Nhị Cầu chạy tới. Bất quá, thôn lại ở trong núi lớn, xe chỉ có thể đưa bọn họ đến lối đi bộ dưới chân núi, còn lại phải tự mình đi bộ. Tam Thủy đưa mắt nhìn lại, núi lớn nơi đây, một tòa lên với một tòa, chạy dài không biết bao xa. Mà Dương Gia Thôn toàn lạc tại sâu bên trong đó, muốn đi vào còn cần phải đi con đường rất dài. Thời gian bọn họ đi rất lâu, nhưng căn bản không có thấy người nào. Nhị cầu, đến chỗ các người còn xa không? Tam Thủy nhìn về phía trước một cái, trước mắt tất cả đều là núi lớn, mở miệng hỏi. Còn rất xa, hôm nay đoán chừng là không được, còn phải đi qua hai tòa núi kia. Dựa theo tốc độ của chúng ta, đại khái giờ này ngày mai là có thể đến. Nhị cầu chỉ hai ngọn núi trước mặt nói. Xa như vậy sao? Tam Thủy thấp giọng nói. Dương Gia Thôn này so với Lưu Gia Thôn còn vắng vẻ hơn rất nhiều. Chúng ta buổi tối phải ở trong rừng này một đêm sao? Chúng ta không mang đủ đồ vật, vạn nhất có chó sói xà trùng gì, cắn bị thương cũng đều hết sức nguy hiểm. Đại Nghiêu nhớ mày nói. Thời điểm trước kia hắn ở bộ đội, đối với phương diện này trải qua hết sức quen thuộc. Đừng xem trong núi rừng này yên tĩnh, nhưng khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Chỉ một con nhện hay sâu trùng gì đó là có thể kết liễu tính mạng của một người. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ở phía sau tòa núi này có một nghĩa trang. Nếu không, chúng ta ở tạm đó một đêm như thế nào đây? Nhị cầu đột nhiên nói. Nghĩa trang? Hứa Đại Nghiêu không hiểu vật này, tò mò hỏi. Nghĩa trang là một nơi chôn cất người chết. Bất quá nhị cầu nói hẳn không phải là những thứ này. Hắn nói cái kia hẳn là đình thi, đúng hay không? Tam Thủy cười nói. Đúng, vẫn là Tam tiểu tử biết được nhiều. Ông nội của ta nói cho ta biết, đây vốn là một ngôi miếu đổ nát, chỗ đó vẫn luôn bỏ trống. Lúc trước thường xuyên sẽ có tiên sinh cản thi đi qua nơi đó, ở nơi nào nghỉ chân đều sẽ đặt vào bên trong những thi thể này. Chẳng qua hiện nay rất nhiều năm không có người cản thi đi ngang qua đó, hẳn bên trong là một số quan tài bỏ không. Trương Nhị Cầu gật đầu nói. Suy nghĩ chiều mai là có thể đến Dương Gia Thôn, Nhị Cầu thu hồi bộ dáng bình thường hiếm thấy kìa. Không phải là chỗ của người chết thôi sao? Người chết bọn họ có thể ở, chúng ta đây những người làm công việc này đều có thể ở. Đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Đại Nghiêu không ngần ngại chút nào liền nói. Hắn đều không ngại, hai người Tam Thủy càng không chút nào để ý. Ba người đi qua ngọn núi này, trời đã tối hẳn. Ba người cuối cùng đã tới nơi gọi là nghĩa trang kia. Đây là một nơi đổ nát, diện tích cũng không nhỏ, nhìn từ xa giống như những ngôi miếu bỏ hoang trong phim ảnh. Trên tường cũng bò đầy rêu xanh, có khu vực đã rạn nứt, trước cửa mọc đầy cỏ dài. Ở phía trên có treo một chiếc biển gỗ xiên xẻo lùng lầy muốn rớt, phía trên viết to mấy chữ Trình Đức Miếu. Chữ phía trên đều đã mở đi không ít, cửa sổ xung quanh đã mục nát, gió thổi một cái lộc cộc vang rồi. Tam Thủy không so đo cái gì, đi lên chậm rãi đẩy cửa ra. Thanh âm cửa bị đẩy ra vang lên tiếng cót két. Ấy da, nơi quỷ gì đây, tại sao có nhiều tro bụi như vậy? Đại Nghiêu một bên vẫy vẫy tay, một bên nói: Thế nào có nhiều quan tài như vậy? Sau khi Đại Nghiêu thấy rõ ràng tình huống trước mắt, không nhịn được nói. Hắn là bị kinh ngạc một chút, nhưng không sợ, chẳng qua là một ít quan tài mục nát mà thôi. Không biết bao lâu không có ai chạm vào, bụi giấy phủ lên mấy tầng, ước chừng có 17-18 cái, cơ bản đều bày kín bên trong. Tối nay ở nơi này tạm một đêm đi. Tam Thủy khoát tay một cái, đánh tan cho bụi tràn ngập ở trước mặt mình. Được, dù sao cũng hơn ở trong núi cho sâu trùng ăn. Thời điểm chúng ta tới không có mang đồ ăn, các người ở đây chờ ta, ta đi bắt một chút vật nhỏ tới. Sau khi Đại Nghiêu nói xong, một mình đi ra ngoài. Trương Nhị Cầu không nói, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Gia Thôn lại xa như vậy, cho nên không mang đủ thức ăn. Đại Nghiêu có kinh nghiệm giá ngoại sinh tồn phong phú, không tới một hồi liền bắt được hai con thỏ hoang to lớn trở lại. Ta hỏi các người, còn bao lâu mới có thể tới? Mẹ nó, nơi quỷ quái không có thứ gì, cũng nhạt ra trứng rái rồi hả? Lúc này, cách chỗ mấy người Tam Thủy không xa, có chừng 20 người cũng đang hướng nơi này chạy tới. Nói chuyện là một hán tử mặt đầy vẻ tàn bạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.